Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, cổ phiếu không có bị bán đi. Dù vậy, cũng tổng vẫn sẽ có một số tránh thức có giá trị đầu tư hạng mục. Cùng những cái kia sẽ chỉ nói bốc nói phét ra hỏa khác biệt. Loại người này, thường thường trầm mặc ít nói rất lợi hại. Cơ bên trên là đem hạng mục sách đặt ở này hai tên công tác nhân viên trước mặt. Liền không biết mình nên nói cái gì. Chỉ là chờ lấy này hai người xem hết hạng mục sách. Sách xảy ra vấn đề. Hai ngày xuống tới, hai người này cũng coi là nắm giữ nhất định quy luật. Ngồi xuống đến liền hận không thể giống là nói tóc sâu giống như ra hòa. Không thể nói nhất định sẽ không mang đến tốt đẹp hạng mục. Nhưng tuyệt đại đa số đều là thuần não động hình tiền thủ, mà đệ trình hạng mục sách về sau trầm mặc ít nói. Lại cơ hồ không có ngoại lệ, nó hạng mục ít nhất là có thể tiến hành đầu tư loại hình. Đương nhiên, có thể đầu tư không có nghĩa là liền nhất định sẽ có lợi nhuận. Cũng không có nghĩa là hạng mục này liền có tương lai. Cũng may hai người này nhiệm vụ chỉ là chân tuyển ra có khả thi đầu tư hạng mục. Cụ thể đầu tư vẫn là không đầu quân. Này đến lưu cho Thạch Lỗi để phán đoán. Thạch Lỗi ban đầu đáp ứng bồi Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến qua cùng ở tại bờ biển Tây Los Angeles. Chơi đùa, cách xa nhau cũng liền hơn 600 cây số. Thật không nghĩ đến ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Vừa thành lập công ty ngược lại là cho hắn làm ra tiếp cận 10 cái hạng mục. Cuối cùng Thạch Lỗi vẫn là bồi tiếp cha mẹ mình lên đường. Đương nhiên là Phạm Đông Lưu lái xe. Hắn thì là ngồi tại rộng rãi xe thương vụ bên trong. Nghiên cứu những hạng mục đó. Hơn 2 năm sinh hoạt thể nghiệm. Cũng làm cho Thạch Lỗi đối với đầu tư chuyện này có cơ nhận biết. Hắn muốn làm. Cũng là từ nơi này 9 cái hạng trong mắt. Tiền ra có giá trị đầu tư. Sau đó hắn liền có thể lợi dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ bật hack. Hiểu biết những hạng mục này trong tương lai trưởng thành không gian. Xe một đường vững vàng chạy 7 giờ. Tốc độ không tính nhanh. Rốt cục đến mục đích thành thị Los Angeles. Mà Thạch Lỗi cũng cuối cùng từ này 9 cái hạng trong mắt tìm ra 3 cái. Phân biệt sử dụng 3 lần đầu tư ngón tay vàng thẻ. Đầu tư kim ngạch đều theo chiếu cái này 3 cái hạng mục người sáng lập chính mình yêu cầu. Tối cao 300 vạn USD. Thấp nhất 130 vạn USD đưa vào. Thời gian tắc thiết trí tại ngày 3 tháng 10, cũng chính là cái này hạn mức chu kỳ kết thúc cùng ngày. Thẩm tra về sau kết quả, cái thứ nhất cần 300 vạn USD đầu tư hạng mục. Nửa năm sau ích lợi đường cong căn bản không hề, Thạch Lỗi nhìn thấy tọa độ kia hệ, còn sững sờ nửa ngày. Thế nào lại là một cái khoảng không hệ tọa độ? Về sau hắn mới nghĩ rõ ràng, đây không phải một cái khoảng không hệ tọa độ. Chỉ là cho thấy hạng mục này trong tương lai trong vòng nửa năm. Trừ đốt tiền liền không có bất kỳ cái gì giá trị tăng trưởng. Nhưng là, nếu như là thua thiệt tiền, như vậy vẫn sẽ có đường cong. Hệ tọa độ nhìn qua là khoảng không. Liền mang ý nghĩa hạng mục này sáng tạo công ty. Tại nửa năm sau, nó công ty đánh giá giá trị không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy nhiên Thạch Lỗi quăng vào qua 300 vạn. Nhưng đến lúc đó đem công ty bán đi, hoặc là đem hạng mục chuyển nhượng, lại hoặc là Thạch Lỗi đem trong tay cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Vẫn như cũ giá trị 300 vạn USD, Thạch Lỗi minh bạch, đây là không lỗ không kiếm lời ý tứ. Mà cái thứ hai hạng mục, cũng là cái kia chỉ cần 130 vạn đầu tư hạng mục. Thẩm tra về sau, ngược lại là có không nhỏ tăng trưởng, cái này 130 vạn. Vậy mà tăng trưởng gấp 3, ý vị này, hạng mục này chỗ sinh ra công ty, tại nửa năm sau, sẽ vì Thạch Lỗi mang đến 260 vạn USD ích lợi. Cũng tức lợi nhuận, cái thứ 3 hạng mục, nó cần thiết đầu tư vì 240 vạn USD. Thẩm tra về sau, hạng mục này bị Thạch Lỗi trực tiếp ném đi, bởi vì căn cứ đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra hệ tọa độ. Nó đường cong là một đường hướng xuống. Đến đại khái sau 3 tháng liền biến thành một đầu lằn ngang. Loại này đồ hình, biểu thị Thạch Lỗi nếu như đầu tư hạng mục này, cũng chỉ có thể nhượng nhà kia công ty duy trì 3 tháng. Sau 3 tháng, thanh bàn là không, Thạch Lỗi đầu tư cũng liền đổ xuống sông xuống biển. Loại này hạng mục là tuyệt đối không thể làm. Dù sao, quan hệ này đến Thạch Lỗi Kim. Cái thứ nhất hạng mục nhìn qua cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, không lỗ, không kiếm lời. Cái này thỏa mãn không Thạch Lỗi cần kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận tràn ngập lợi nhuận ao yêu cầu. Nhưng là hạng mục này ngược lại là Thạch Lỗi cảm thấy có hy vọng nhất trong tương lai đạt được. Thành công lớn, cái này khiến hắn rất lợi hại mâu thuẫn. Nhìn lấy trong tay hai cái này hạng mục, Thạch Lỗi đang trầm tư. 130 vạn cái kia cũng không tệ. Thế nhưng là, đầu tư ngạch quá nhỏ, vẫn chưa tới 900 vạn nhân dân tệ. Khoảng cách Thạch Lỗi mỗi cái hạn mức chu kỳ 5.000 vạn. Cách xa nhau rất xa. Bằng không, trước hết đầu quân cái này. Còn lại hạn mức chờ một chút Thạch Lỗi mấy cái có lẽ đã làm ra quyết định. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem cái kia 300 vạn hạng mục ném vào thùng rác thời điểm. Đột nhiên ý thức được. Nửa năm không có tăng giá trị tài sản. Không có nghĩa là về sau không tăng giá trị tài sản. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi hắn còn không có làm rõ ràng. Bị hắc tạp tiếp quản về sau đầu tư đến cùng làm như thế nào tính toán. Do dự một chút một lát. Thạch Lỗi đối cái kia hạng mục lại lần nữa sử dụng một lần đầu tư ngón tay vàng thẻ. Mỗi tháng có 7 lần sử dụng thời cơ đâu. Không cần cũng là lãng phí. Lần này, đầu tư hạn mức đưa vào vẫn là 300 vạn. Thế nhưng là thời gian lại kéo dài đến một năm. Cuối cùng thẩm tra kết quả nhượng Thạch Lỗi kinh hãi. Bởi vì, đầu tư ngón tay vàng thẻ hệ tọa độ biểu hiện. Đầu nửa năm khoản này đầu tư cũng là không nhúc nhích tí nào. Mà 7 tháng về sau, lại là một đường đi cao. Đến thời khắc cuối cùng, khoản này đầu tư vậy mà tăng giá trị tài sản gấp 10 lần. Đây cũng chính là nói, khi hạng mục này cầm tới 300 vạn đầu tư về sau, đầu nửa năm đều là đang làm tướng đến sản phẩm làm chuẩn bị. Cũng coi là một cái phát triển nghiên cứu quá trình. Hoàn thành sản phẩm về sau, lập tức thắng được đầu tư thị trường ưu ái. Nó đánh giá giá trị không ngừng tăng cao. Cái này trước mắt cho mình đánh giá giá trị 3.000 vạn gia hòa. Tại một năm về sau liền đem là một nhà đánh giá giá trị hơn 300 triệu công ty lão bản. Dạng này thẩm tra kết quả, nhượng Thạch Lỗi kịp thời đem hạng mục này từ trong thùng rác sắn cứu ra. Hắn đang do dự. Đến cùng muốn hay không đầu tư 130 vạn hạng mục, nửa năm sau có 260 vạn tăng giá trị tài sản. Cái này không sai biệt lắm hơn 17 triệu lợi nhuận. Vượt xa hắc tạp thiết trí cơ sở lợi nhuận điểm. Từ đối phổ thông đầu tư tiến hành thí nghiệm góc độ tới nói, kỳ thực đã đầy đủ thỏa mãn Thạch Lỗi nhu cầu. Nghĩ đến trước hạn mức chu kỳ, chính mình đem đầu tư phân tán tại 5 cái cổ phiếu phía trên. Nguyên là hy vọng thông qua cổ phiếu khác biệt chướng điệt đến đối phổ thông đầu tư hạn mức tiến. Hành càng nhiều hiểu biết, nhưng là lộ ra nhưng cái này mục đích không có đạt tới. Thạch Lỗi tâm huyết dâng trào lại đi dò tra cái này 5 cái cổ phiếu hiện tại giá cả. Vậy mà đều có tốc độ tăng. Ban đầu dẫn đến hao tổn chi kia cổ phiếu. Đột nhiên giống như là đánh máu gà. Vậy mà tại quá khứ mấy ngày liên tục lôi ra chúng liền. Hiện tại đã tăng giá trị tài sản 30%. Mà này 3 cái lợi nhuận cổ phiếu. Như cũ tại tiếp tục dâng lên. Thấp nhất cái kia, lợi nhuận cũng đạt tới 20% nhiều. Chỉ có cái kia quay chung quanh tại mua vào giá phụ cận thoải mái chập trùng cổ phiếu. Vẫn như cũ như thế. Kết toán ngày trước biểu hiện hơi ngã. Bây giờ lại biểu hiện hơi tăng. Bình quân xuống tới. Cái này 5 cái cổ phiếu. Hết thảy mang đến hơn 12 triệu ích lợi. Tại trong đầu điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. Thạch Lỗi hỏi. Ta rất hiếu kỳ bị các ngươi tiếp quản cổ phiếu. Ta vừa rồi thẩm tra một chút. Các ngươi thế mà không có bán đi. Đây có phải hay không là biểu thị. Những này đầu tư bị các ngươi tiếp quản sau cũng không phải là cùng ta hoàn toàn không liên quan. Mà chính là sẽ có tiếp tục hiệu ứng. Vấn đề này siêu cương. Quyền trưởng trả lời phá lệ băng lãnh. Thế nhưng là, Từ quyền trượng câu này trả lời bên trong, Thạch Lỗi lại ý thức được một ít gì đó. Bởi vì, từ hắn đối quyền trượng hiểu biết đến xem, nếu như trước hạn mức chu kỳ đầu tư cùng chính mình triệt để không quan hệ, quyền trượng vừa rồi có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp không có trả lời tiếp tục hiệu ứng. Nhưng quyền trượng không chịu trả lời, tựa hồ liền biểu thị vấn đề này đáp án là khẳng định. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là cổ phiếu không có bị bán đi. Điều này hiển nhiên cũng không hợp lý. Phải biết, những này cổ phiếu là dùng Thạch Lỗi tài khoản mua. Thạch Lỗi hiện tại vẫn là có thể tiến hành thao tác đem bán đi. Cái này bất thường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.